Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1948, mang theo giết chóc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch những lời này lộ ra xem thường, trong nháy mắt kích thích Ly Khải Sư, ngươi muốn chết. Ly Khải Sư mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi. Những lời này, chắc là ta tới hỏi ngươi. Lâm Dịch đối chọi gay gắt. Lâm Dịch vốn phải ly khai, nhưng bởi vì Ly Khải Sư khiêu khích dừng bước giữa hai người, bầu không khí một lần nữa trở nên dương cung bạt kiếm, ai cũng không có che giấu muốn chém giết ý đồ của đối phương. Lâm Dịch trước kia là động tới sát khí, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua tại đây Ly Long cung điện đối với Ly Khải Sư động thủ. Bởi vì, này cũng không hiện thực, có 7 vị chúa tể cấp thần long nhìn chằm chằm, Lâm Dịch gần như không có cơ hội. Dù có thể giết chết Ly Khải Sư, Lâm Dịch cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà lúc này không có ai biết, ngay mới vừa, Lâm Dịch quyết định dù cho bỏ qua cái này nhân quả thể cũng muốn biện pháp đem Ly Khải Sư đập chết. Ngay hôm nay, Lâm Huynh, ngươi đi đi. Long Lam tựa hồ nhìn thấu Lâm Dịch tâm tư, đột nhiên đứng dậy, nhẹ giọng nói ra. Chuyện này cuối cùng là phải có nhất phương trước tiên lui một bước, nơi này là Long Giới, lúc này lại là Ly Long Thọ Yến, lấy Long tộc cao ngạo tính tình, làm sao đồng ý ở trong chuyện này cúi đầu. Huống chi, Lâm Dịch chỉ là giới vương, mà hắn muốn công đạo đối tượng vẫn là Ly Khải Sư, vẫn là chúa tể cấp lão Ly Long. Cái này quyết định, Lâm Dịch hôm nay muốn ảm đạm kết thúc. Long Lam tin tưởng, lấy Lâm Dịch tâm trí, không khó nhìn ra những thứ này. Nhưng người Lâm Dịch đến tột cùng là vì cái gì? Liền là Long Ngựa, là một cái hoa giới ở phổ không qua lọt nữ tử, liền tới Long Giới công việc quan trọng nói, có thể sẽ kết quả a, bởi vì Long Mã cùng hoa giới nữ tử, lại đắc tội Long Giới, dựng nên đại địch đáng giá a, ngươi cũng biết, hôm nay chư thiên vạn giới, ngươi đã đắc tội đạo cổ, mộ ba cái xưa nhất cường đại giới diện, ngươi nếu là đắc tội nữa Long Giới, nơi nào có thể chứa chấp ngươi. Những thứ này nghi hoặc ở Long Lam trong đầu quanh quẩn liên tục, nàng phát hiện bản thân càng xem không hiểu Lâm Dịch. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch nhìn 7 vị cao cao tại thượng chúa tể cấp thần long, chậm rãi nói ra. Hôm nay ta vốn muốn hòa hòa khí khí giải quyết cái này 3 sự kiện, chỉ là đơn thuần nghĩ làm cho một cái công đạo, muốn một câu trả lời hợp lý. Đã các ngươi không chịu cho cơ hội, cũng không giảng đạo lý, vậy cũng rất tốt. Dừng lại, Lâm Dịch thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. Tiếp theo lại lên Long Giới, ta đem mang theo giết chóc tới. Tiếng nói vừa dứt, lớn mạnh Ly Long cung điện trong nháy mắt rơi vào yên lặng. Long Lam thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp nổi lên một tia hiểu ra, nàng rốt cuộc minh bạch Lâm Dịch vi hà biết rõ không thể làm, lại còn bền hơn cầm đem cái này 3 sự kiện thể hiện tới. Hắn muốn là Long tộc đối với cái này 3 một chuyện thái độ. Mà hôm nay, Long tộc thái độ để cho hắn làm ra cái kia quyết định. Tiếp theo mang theo giết chóc lại leo Long Giới. Long Lam không biết là, nếu như không phải là trước kia Long tộc từng đứng ra giúp qua hoa giới, sợ rằng Lâm Dịch liền đợi tấn thăng làm chúa tể, bắt chuyện cũng không nói một tiếng lại giết Long Giới. Ngắn ngủi trầm tĩnh sau, Ly Long trong cung điện lần thứ 2 vang lên một hồi cười to, quát lớn, tức giận mắng có tiếng, tiếng động lớn ồn ào ầm ĩ, như hồng sa thế tục chợ bán thức ăn. 7 vị chúa tể cấp thần Long đều lộ ra vẻ khinh thường. Lão Ly Long cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước tới nay, chư thiên vạn giới không có bất cứ người nào có tư cách nói những lời này. Người bất quá là cái giới vương, coi như là nhân quả thể cũng không gì hơn cái này. Năm đó Tiêu Tuyết làm sao, bộc lộ tài năng, kinh tài tuyệt diễm, được phong là chúa tể chi vương, nhưng nàng đều không có can đảm này dám muốn giết trên Long Giới. Long Giới tồn tại vô tận 5 tháng, mấy lần đại nạn cấp giới diện chiến tranh đều không từng bị hủy diệt, chỉ bằng ngươi một cái trẻ con cũng dám nói ẩu nói tả. Tử Viêm Trúc Long suy cười một tiếng, bên cạnh Ngân Lân Cầu Long ánh mắt màu trắng bạc điềm nhiên nói. Vô chi tiểu bối, ngươi cũng biết chỉ bằng ngươi một câu nói này, ta là được xuất thủ đập chết ngươi. Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, thản nhiên nói. Làm sao thân là cao quý chính là Long tộc cũng muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, thân là chúa tể cũng muốn xuất thủ đối phó ta đây cái giới vương. Hừ, không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, đối phó ngươi, làm sao cần phải ta tự mình xuất thủ. Ngân Lân Cầu Long bĩu môi. Vị này chúa tể cấp thần long là thật xem thường, thân là long tộc lúc nào ở cùng giai trong sợ qua đối thủ, huống chi nơi này là Long Giới. Ha ha ha ha, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời cười to, nhìn khắp bốn phía ánh mắt sắc bén như đao từ Ly Khải Sư đám người trên người xẹt qua, lớn tiếng nói. Chúa tể không ra tay, nơi đây bầy long tuy nhiều, ai có thể tổn thương được ta? Chấm chấm, Long Lam khẽ nhíu mày ngài, trong lòng thầm hô không ổn. Lấy Long tộc tính tình, sao có thể chịu được như vậy khiêu khích, huống chi, song phương đi qua lần này ma sát, đã sớm ẩn nhẫn đã lâu. Quả nhiên, Lâm Dịch vừa dứt lời, xung quanh nhất thời có đông đảo thân ảnh đứng ra, đằng đằng sát khí. Khẩu xuất cuồng ngôn, giết gà dùng dao mổ trâu, ta Khâu Lương lại đi thử một chút đệ nhất giới vương thủ đoạn. Nói chuyện là một cái ngân lân cầu long, để tinh thiếu chủ. Khâu đại ca, hãy để cho tiểu đệ đứng ra đối phó người này đi, đã sớm nghĩ lĩnh giáo đệ nhất giới vương phong thái, hôm nay khó có được có cơ hội này. Đây là một cái tử viêm trúc long, vĩ tinh thiếu chủ. Để cho ta tới, để cho ta tới. Bực này đánh một trận thành danh cơ hội, đưa cho tiểu đệ đi. Ngay long tộc tình cảm quần chúng xúc động lúc Ly Khải Sư hiếp hai mắt nhưng không có lên tiếng. Hắn không phải người ngu tự nhiên có thể cảm thụ được đến, Lâm Dịch trước nói mấy câu trước làm nền, mục tiêu cuối cùng hay là hắn. Càng là như vậy, hắn lại vượt qua phải cẩn thận. Đây là long tộc con bài chưa lật, Ly Khải Sư có vô tận ưu thế. Đã có nhiều như vậy ưu thế, hắn lại sẽ không ngu xuẩn đến vứt bỏ ưu thế trái lại đi cùng Lâm Dịch đơn đả độc đấu. Đối với chung quanh tức giận long tộc, Lâm Dịch nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chỉ là yên bình nhìn cao cao tại thượng bảy vị chúa tể cấp thần long. Các vị tiền bối cho một câu minh lời, một khi đánh nhau, đao kiếm vô tình, quyền cước không có mắt, như gặp hình thức không đúng, mấy vị liền sẽ không xuất thủ can thiệp. Long thước nhíu mày, trước kia ngân lân cầu long mới vừa nói qua, thân là chúa tể cấp thần long căn bản khinh thường tại ra tay với Lâm Dịch, hôm nay Lâm Dịch như vậy vừa hỏi, bọn họ nếu thật xuất thủ can thiệp há không phải là tự đánh mặt của mình. Ở đây bảy vị cũng đều là bảy đại tổ tinh chủ nhân, đâu vứt khởi người này. Lão Ly Long trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi nếu là đánh nhau, mấy người chúng ta tự nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng người đã tới ta long tộc khiêu khích sẽ không có đơn đả độc đấu thuyết pháp. Lâm Dịch cười, gật đầu nói. Đã tiền bối nói ra những lời này, nghĩ đến lấy ngài địa vị, cũng sẽ không đổi ý, nói như vậy, ngươi là đáp ứng lấy một địch nhiều. Lão Ly Long mặt không thay đổi hỏi, Lâm Dịch chỉ vào Ly Khải Sư thản nhiên nói, chỉ cần hắn ở tới bao nhiêu ta đều đón, tốt, lão Ly Long tựa hồ nhẹ chậm rãi một chút sức lực trong mắt chỗ sâu xẹt qua một cái đắc ý, gật đầu nói. Khải Sư các ngươi mấy vị trên sẽ đi gặp cái này đệ nhất giới vương đi, đừng cho ta Long tộc mất mặt. Mấy vị khác chúa tể cấp thần Long thần sắc cũng không khẩn trương, tựa hồ chút nào không lo lắng Lâm Dịch liền giết chết Ly Khải Sư. Lâm Dịch trong lòng khẽ động biết trong này tất có mở ám. Cách chương.